Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 533, trẻ con không dễ dạy. Xú tiểu tử nói bậy gì a? Cung chủ nhìn hắn chằm chằm nói, đây là không may mắn gặp nạn mễ trường. Lão phía trên nói loại trình độ này thương thế bọn họ đã không có năng lực làm bản cung chúa không? Phải là nghe nói ngươi là cái gì có thể cứu người chết thịt bạch cốt sống thần y sao cho nên tìm. Ngươi tới thử vận khí một chút. Theo ý ngươi thước bây giờ trưởng lão còn có phải trị sao? Coi như tam thánh cung nhân vật cao tầng mễ trưởng lão ở trường sinh khu vực xảy ra chuyện bất kể. Là nguyên nhân gì hắn cái này phụ trách trường sinh khu vực tái sự thánh cung cung chủ đều khó khăn. Từ kỳ cữu nếu là mễ trưởng lão cuối cùng chết ở chỗ này hắn không những tiền đồ biết trước còn nghĩ. Tương đối lận đận, ai này cũng rách nát thành dị hình, cung chủ trong lòng căng thẳng đang lúc Diệp Phong lại nói. Tiếp, vô bổ lại không đúng là chữa đứng lên chẳng những rất phí sức sẽ còn rất mất thời gian a. Cái gì? Mới chỉ là phí sức mất thời gian. Cung chủ nhất thời mặt đầy mừng như điên. Không việc gì ngươi mặc dù an tâm ở chỗ này cho mễ. Trưởng lão giã thương hết thảy cái khác cũng không cần quan tâm bản cung chúa sẽ tự thay ngươi giải. Quốc tần cung chúa cho mễ trưởng lão chữa thương mặc dù khá quan trọng nhưng cho ta tam thánh. Cung tuyển chọn anh kiệt mới đại sự hàng đầu đi huống chi đây cũng là mễ trưởng lão chính mình. Chuyện bổn phận, một vị mới vừa từ phía trên đi xuống trưởng lão mặt đầy âm trầm nói. Diệp thiếu, hiệp ngút trời chi tư nếu bởi vì cho mễ trưởng lão chữa thương để cho Diệp thiếu hiệp bỏ qua tuyển. Chọn không những với Diệp thiếu hiệp tự thân tiền đồ có chướng ngại càng sẽ nhường ta ba thánh cung. Bỏ qua đống lương chi tài coi như mễ trưởng lão chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ bởi vì tự thân. Chi bệnh nhẹ bị hư hỏng ta tam thánh cung chiêu hiền nạp sĩ hoành đồ sự nghiệp đi, Diệp Phong nghe. Một chút nhất thời mi đầu đại chứ, người này cứ như vậy gấp muốn làm lão tử. Ngay cả mễ lão đầu sống chết đều không chú ý. Xem ra tam thánh cung thượng tầng cũng rất thâm trầm a, Tì Mã Nhất ngươi có ý gì? Một vị trưởng lão khác mặt đầy tức giận nói, mạng người quan trọng tuyển chọn cuộc so tài lui về. Phía sau chuyển chuyển là được ngươi muốn cố ý chỉnh chết mễ trưởng lão hay sao? Bồn trưởng lão lại không để cho Diệp thiếu hiệp không cho mễ trưởng lão chữa gọi thế nào muốn cố. Ý chỉnh chết mễ trưởng lão đây. Người chớ có ngậm máu phun người, Tì Mã Nhất lớn tiếng nói, nhưng trời đất bao la cung quy lớn nhất. Ta tam thánh cung cung quy sẽ không là bất luận kẻ nào mà phá mọi người phải theo quy củ làm việc. Tần cung chúa nhức đầu đang lúc không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ đối với Diệp Phong. Nói, Diệp thiếu hiệp ngươi trước hết sức cho mễ trưởng lão chữa thương đi bản cung chúa sẽ tận lực. Ở cung quy bên trong cho ngươi rời ra đủ nhiều thời gian nhờ cậy, cứu tử phù thương là thầy thuốc. Ngày trước tiểu tử ta nhất định sẽ làm hết sức. Diệp Phong lúc này đại nghĩa lẫm nhiên nói, ai Diệp thiếu hiệp cho mễ trưởng lão trị thương tuy là việc cần kíp trước mắt nhưng ngươi tự thân. Môn học cũng không thể hạ xuống a. Tì Mã Nhất đại thán một tiếng sau móc ra một trang giấy phiến. Đưa cho Diệp Phong nói, ngươi tự xem một chút đi ngươi tiền đồ không cần lạc quan a. Diệp Phong, nhận lấy nhìn một cái nguyên lai là một tấm khảo hạch chấm điểm đồng hồ phía trên có hai hạng chấm. Điểm trong đó danh hiệu là thiên tài giáp chấm điểm là. Số điểm đã không thể tô mê nên đệ tử thiên mới thành tựu thật là ta tam thánh cung từ cổ chí kim. Không có chi tối cao anh kiệt, nhưng danh hiệu là thiên tài ất chấm điểm nhưng là 95 phân cũng khá cao trích mà lão đầu. Này cầm tờ giấy này phiến cho tiểu gia ta nhìn là dụng ý gì? Ai mễ trưởng lão chủ trì khảo sát đoàn đối với ngươi lúc trước biểu hiện tựa hồ rất không hài lòng. Người tương lai không cần lạc quan Diệp thiếu hiệp ngươi muốn cho mình cạnh tranh giọng a, Tì Mã Nhất thấy Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc này đưa ra chỉ một cái điểm hướng mảnh giấy. Thượng thiên mới ất chỉ điểm bến mê nói, khảo sát đoàn cho Diệp Thiếu Hiệp lúc trước biểu hiện chấm điểm mới chỉ có 95 phân a, 95 phân. Cao như vậy a, quá đề cao tiểu tử. Luyện cấp cuồng ma lập tức mặt đầy vui vẻ nói, tiểu tử ta lúc trước thì có thể cầm 4 phần 10 đều đã phải về nhà trứng gà luộc ăn mừng, à. Tất cả mọi người đều mộng bức, ba chúng ta thánh cung phán xét đệ tử thiên tài cực hạn tiêu chuẩn luôn luôn đều là ba cái cửu. Cũng chính là 999 phân. Diệp Thiếu Hiệp ngươi này 95 chấm điểm ngay cả làm ba chúng ta thánh cung ký danh đệ tử thiên tài trình độ cũng còn chưa đủ a. Tì Mã Nhất tiếp tục chỉ điểm bến mê nói, từng có một vị trên đời công nhận thiên tài tuyệt thế bởi vì ở tham gia ta tam thánh cung tuyển chọn chung chỉ lấy hai cái cửu chấm điểm, kết quả bi phẫn thích đáng chàng liền cắt cổ tự sát. A, Diệp Phong rất là đồng tình nói, nếu là trên đời công nhận thiên tài tuyệt thế theo như con mắt của quần chúng là sáng như tuyết, điều này danh ngôn chí lý tin tưởng hẳn là thiên tài được rất quá đáng. Như vậy quá đáng thiên tài mới chỉ cho người ta đánh 99 phân, quả thật có chút quá khi dễ người cáp. Thiên tài này môn tâm linh thường thường cũng tương đối yếu ớt, nhất thời không nghĩ ra đó cũng là tình hữu khả nguyên trích ha. À, mọi người lần nữa mộng bức. Diệp Thiếu Hiệp vị kia thiên tài tuyệt thế chấm điểm cũng không thấp, chừng 998 phân, cách mắc chỉ số chỉ kém một phần a. Tì Mã nhấp mặt đầy trầm thống nói. À, Diệp Phong lập tức mặt đầy bất khả tư nghị nói, nên thiên tài đối với chính mình yêu cầu có phải hay không là quá mức theo đuổi hoàn mỹ nhiều chút. Hoàn mỹ chủ nghĩa là một loại bệnh, còn là một loại tinh thần, loại khăng khăng bệnh phải trị a. Mọi người dở khóc dở cười, ho khan một cái, Tì Mã Nhất mặt đầy không vui nói, ta tam thánh cung là bực nào siêu nhiên tồn. Tại tuyển chọn thiên tài lúc nhìn số điểm luôn luôn cũng không nhìn khác, con số cũng chỉ nhìn có bao nhiêu cái cửu, ba cái cửu mới có thể kham tài bồi. Diệp Thiếu Hiệp đừng xem thường 998 với 999 này một phần chênh lệch, giống như ngươi ngay cả thắng 998 chàng cuối cùng một trận lại bị người ta một đao chém chết, nhưng cũng với trận đầu liền bị người khác một đao chém chết, chỉ đành phải zero ngốc nghếch không cái gì phân biệt. Xem ra Tư Mã lão tiền bối đối với lần này khá có tâm đắc. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, sẽ không biết thắng 999 chàng sau bị tam thánh cung công nhận thiên tài lại thắng 999 chàng sau biến thành tam thánh cung công nhận tối cao thiên tài, ngày nào đó không cẩn thận lại bị người khác một đao chém chết sau với chỉ đành phải zero ngốc nghếch lại có gì khác nhau. Cho nên tiểu tử chính ta tâm đắc là chém chém giết giết không được hòa bình hữu ái mới là vương đạo. Nếu là tất cả mọi người mỗi người an phận qua chính mình thời gian, không vì những thứ kia hư danh giả nghĩa rất thích tàn nhẫn tranh đấu cõi đời này, vậy thì người người đều là có thể cùng thi triển kỳ trường dụng hết kỳ năng vui vẻ thiên tài không phải sao? Trẻ con không dễ dạy. Tì Mã Nhất bị tức phất ống tay áo một cái, phẩy tay áo bỏ đi, giả bộ lão già luyện cấp cuồng ma lập tức trong lòng oán hận nói, Mễ lão đầu lại đáng ghét, ít nhất đối với nhà chúng ta đậu đậu còn tương đối khá cho nàng đánh giá. Cái từ cổ chí kim không có chi tối cao anh kiệt hư vinh kia, giống như ngươi này xấu lão đầu một lòng mong đợi lão tử nhanh lên một chút đi chết, ngươi coi lão tử thật là cái xỏa bức a. Diệp Thiếu Hiệp đại trí tuệ người, một vị trưởng lão khác vỗ vỗ Diệp Phong tiểu bả vai sau cũng đi. Rốt cuộc đuổi xong những thứ này thao đản đặc sứ môn sau, Tần cung chúa mặt đầy bắt gấp thúc giục, Diệp Phong mau sớm cho Mễ trưởng lão chữa thương. Diệp Phong vì vậy làm bộ làm tịch ngồi xếp bằng ở đoàn kia dị hình cục thịt trước mặt, một bàn tay dán lên cục thịt loạn đà một trận hoa cả mắt pháp quyết sau để bí nghẹn phân tư thế đem chính mình kìm nén đến thâm thân đại mồ hôi nhỏ giọt, mặt đỏ cổ lớn lại do hồng chuyển thanh chuyển bạch một mực chuyển tới hơi thở mong manh như vậy trắng bạch sau lúc này mới lặng lẽ hướng. Cục thịt chung dưới vào một ít bảo vệ tánh mạng y nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.